Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 121, vui mừng ngoài ý muốn. Ông, bá hạ trên lưng nồng vụ đột nhiên quay cuồng lên, có trận trận dị hưởng truyền đến, bát quái không gian bên trong, điểm sáng ẩn ẩn hiển hiện, có thể nhìn thấy chúng vô cùng thủ lĩnh. Riêng phần mình tại sơn phong hoặc là rừng cây, nhảy lên thuộc về bọn hắn thời đại kia tế tự múa. Bọn hắn ứng hòa lấy chùy đồ đằng vũ đạo cùng tiếng hò hét, gây nên tiếng vang lớn hơn quanh quẩn tại bát quái không gian. Một đám đồ đằng đều kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Không rõ ràng cho lắm, đệ ngũ huyền ẩn ẩn có một tia minh ngộ. Cảm giác thông hướng thần đồ đằng chi môn bị chậm rãi gõ vang. Dưới chân nồng vụ lăn lộn, đệ ngũ huyền thân thể đang chậm rãi cất cao. Chậm rãi một cái từ nồng vụ tạo thành tế đàn tại dưới chân hắn hình thành. Thuần trắng nồng vụ thánh khiết vô cùng. Phía trên có từng cái cầu thang. Đệ ngũ huyền ánh mắt đảo qua, phát hiện hết thảy 81 cấp. Ứng hòa cửu cửu số lượng. Nguyên bản tại đệ ngũ huyền bên người nhật nguyệt chờ đồ đằng đều bị xa lánh mờ, cũng không cùng theo đệ ngũ huyền cùng một chỗ bị tế đàn nhô lên. Tại tế đàn ngay phía trước là vẫn như cũ nhảy tế tự múa chùy đồ đằng. Động tác của hắn càng ngày càng quy phạm, biểu lộ càng ngày càng trang trọng, phảng phất hắn thật hóa thân thành hỏa bộ lạc người. Tại tế tự mình đồ đằng, chậm rãi nồng vụ bắt đầu hướng chùy đồ đằng trên thân phun trào. Đen trắng nồng vụ bị hắn hấp thu vào thể nội. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Bát quái không gian bên trong, ngoại trừ đệ ngũ huyền linh thể là từ nồng vụ tạo thành, cái khác đồ đằng linh thân thể đều là bọn hắn đồ đằng lực lượng huyễn hóa mà thành. Tại thời khắc này, chùy đồ đằng tải cùng bát quái không gian dung hợp. Hai người ngay tại thành lập một loại đệ ngũ huyền đều nhìn không hiểu liên hệ. Đối diện với mấy cái này biến hóa, đệ ngũ huyền biểu hiện phi thường tỉnh táo. Tay phải của hắn thỉnh thoảng đập bắp đùi của mình. Ánh mắt ngoại trừ liếc nhìn ngay phía trước chùy đồ đằng, còn biết xem hướng điểm sáng. Những điểm sáng kia như ẩn như hiện, nhưng chỉ cần đệ ngũ huyền tập trung lực chú ý, liền có thể xuyên thấu điểm sáng, nhìn thấy trên đỉnh núi đời thứ nhất vu, nhìn thấy sa mạc biên giới đời bốn vu, nhìn thấy mỗi người, bọn hắn phảng phất đều nhìn nơi này, nhìn chăm chú lên đệ ngũ huyền, nhìn chăm chú lên tế đàn, cũng nhìn chăm chú lên tế đàn trước chùy đồ đằng. Tại những điểm sáng kia thế giới bên trong, có một cái như ẩn như hiện hư ảnh. Thân hình cùng chùy đồ đằng linh nhất trí, thậm chí động tác cũng có chút nhất trí. Đệ ngũ huyền ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện những cái kia vô cùng thủ linh ánh mắt, thế mà trở nên linh hoạt một tia, cảm giác kia tựa như bọn hắn muốn sống tới đồng dạng. Chẳng lẽ có đầy đủ đồ đằng linh tế tự ta, liền có thể để bọn hắn ở cái thế giới này sống tới? Đệ ngũ huyền như vậy suy đoán. Ánh mắt thu hồi nhìn về phía chùy đồ đằng, lại nhìn lướt qua tế đàn tả hữu, vẫn sững sờ bốn cái đồ đằng linh, ánh mắt có chút lấp lóe. Tế tự múa chậm rãi tiến vào hồi cuối, điểm sáng thế giới đang chậm rãi biến mất, mà tiến vào chùy đồ đằng thể nội nồng vụ cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng, chùy đồ đằng dừng lại, điểm sáng thế giới hoàn toàn biến mất. Nồng vụ không biến hóa nữa, nhưng đệ ngũ huyền dưới chân tế đàn không có biến mất. Bốn người các ngươi, ở trước mặt ta nhảy hỏa bộ lạc tế tự múa. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút lạnh lùng nói đến. Khi hắn dùng loại thanh âm này lúc nói chuyện, bình thường liền là hắn không tiếp thụ phản bác thời điểm. Đã rất quen thuộc hắn tính cách, bốn cái đồ đằng linh liếc nhau, liền cùng nhau hướng đi tế đàn trước. Chuẩn bị bắt đầu nhảy tế tự múa, chùy đồ đằng linh duỗi người một chút, gặp đệ ngũ huyền yêu cầu cái khác mấy cái đồ đằng linh cũng muốn nhảy một lần. hắn liền đứng tại chỗ, chuẩn bị cùng theo nhảy. Năm cái đồ đằng cùng một chỗ nhảy múa, khí thế so một người đã khá nhiều, nhưng xa xa không gọi được bàng bạc, nhất là Ngưu đồ đằng tư thế vụng về, Nguyệt đồ đằng tư thế tản mạn. Oanh, một tia chớp bị đệ ngũ huyền từ lôi đồ đằng trụ trên dẫn tới, trực tiếp bổ trên người Nguyệt đồ đằng. A, ngươi làm cái gì? Nguyệt đồ đằng bất mãn chất vấn. Thật tốt nhảy. Ngửa đầu nhìn qua đệ ngũ huyền mặt lạnh lùng lỗ, Nguyệt đồ đằng bị tức giận hừ một tiếng, liền nghiêm túc nhảy dựng lên. Ông, bá hạ trên lưng nồng vụ lần nữa chấn động, bên trong rất nhiều điểm sáng lóe lên, bên dưới tế đàn nồng vụ bắt đầu tiến vào vũ giả thân thể. Nhiều nhất là trùy đồ đằng, thứ hai chính là hùng lộc đồ đằng, thứ ba chính là nhật đồ đằng. Mà Nguyệt đồ đằng cùng Ngưu đồ đằng thì một tia nồng vụ đều không thể rót vào. Đệ ngũ huyền quét năm cái đồ đằng linh một chút, ánh mắt nhìn về phía như ẩn như hiện điểm sáng, nhìn thấy ở trong đó xuất hiện ba cái hư ảnh. Từ thân hình trên rất dễ dàng đánh giá ra lấy ba cái hư ảnh theo thứ tự là trùy đồ đằng, hùng lộc đồ đằng, nhật đồ đằng. Mà Nguyệt đồ đằng cùng Ngưu đồ đằng thân ảnh căn bản cũng không có ở nơi đó biểu hiện. Oanh, oanh, hai đạo liên tục lôi điện đánh rớt, dọa đến nhảy tế tự múa mấy cái đồ đằng một cái giật mình. Mà Nguyệt đồ đằng cùng Ngưu đồ đằng thì phát ra gào lên đau đớn. Ngươi làm gì? Nguyệt đồ đằng dứt khoát dừng lại động tác, ngửa đầu nhìn hầm hầm đệ ngũ huyền. Trừng phạt. Đệ ngũ huyền thanh âm có chút lạnh lùng. Tay phải của hắn nâng lên, có phong lôi chi lực bị hắn từ phong đồ đằng trụ, lôi đồ đằng trụ bên trong hút tới. Lúc này hắn thân ở trên đài cao, sau lưng có tối tăm nồng vụ lăn lộn, trên tay có phong lôi chi lực lấp lóe, rất có một loại uy thế. Nguyệt đồ đằng trong mắt phẫn nộ dần dần biến mất, ngược lại mang lên một tia ủy khuất, biểu lộ cũng biến thành tội nghiệp. Nhưng đệ ngũ huyền lại làm như không thấy, nếu như dụng tâm nhảy, liền sẽ phát sinh biến hóa, nếu như không còn biến hóa, trừng phạt tiếp tục. Đệ ngũ huyền thanh âm ở trong không gian chấn động truyền đến, phảng phất từ phía chân trời rơi xuống, thu hút tâm thần người ta. Hừ, Nguyệt đồ đằng ủy khuất hừ một tiếng, miết miệng nhảy lên múa, chậm rãi. Có một tia nồng vụ bị nàng hấp thu, rất ít, nhưng quả thật tồn tại. Điểm sáng thế giới bên trong cũng xuất hiện thân ảnh của nàng, như ẩn như hiện, như là một trận gió liền có thể thổi tan. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng là có, nhớ ăn không nhớ đánh. Đệ ngũ huyền trong lòng nhắc tới một câu, ánh mắt nhìn về phía Ngưu đồ đằng, gia hỏa này vẫn là một mặt si khờ biểu lộ. Có vẻ như nghiêm túc tại kia làm lấy động tác, nhưng là liền không thấy linh thể của hắn hấp thu nồng vụ. Cũng không thấy điểm sáng thế giới bên trong có thân ảnh của hắn. Ầm ầm, đệ ngũ huyệt trực tiếp cầm trên tay phong lôi rót hết. Phô thiên cái địa hướng về Ngưu đồ đằng lớn tăng thể diện đánh tới. Ấy ra ra, Ngưu đồ đằng ai kêu, vũ đạo động tác đều biến hình. Bốn cái móng trên mặt đất lung tung dẫm đạp. Minh chủ, chuyện gì cũng từ từ. Ta lão Ngưu thế nhưng là dụng tâm. Đây là không oán ta. Có thể là ta thân hình không giống người. Cho nên, nhìn xem bên cạnh ngươi hùng lộc đồ đằng. Đệ ngũ huyền một câu bóc trần hắn hoang ngôn. Tay phải lần nữa ngưng tụ phong lôi. Lần này hắn còn tăng thêm lửa. Gió lôi hỏa phô thiên cái địa rơi xuống. Ngưu đồ đằng gặp lần này đệ ngũ huyền vận dụng lực lượng so với một lần trước còn lớn hơn, dọa đến vội vàng dừng lại động tác chạy. Nhưng hắn bốn cái móng ra sức chạy, thân thể nhưng không có một tia biến hóa. Dưới chân hắn nồng vụ giống như là máy chạy bộ đồng dạng chuyển động. Minh chủ, thật không trách ta. Ấy ra ra, thê lương tiếng kêu to tràn ngập bát quái không gian, mặc cho Ngưu đồ đằng da cứng thịt dày, lực lượng như vậy rót xuống cũng quá sức. Đứng dậy, tiếp tục nhảy, đệ ngũ huyền thanh âm có chút nghiêm khắc. Chấn động thanh âm phảng phất tại Ngưu Đồ đằng bên tai nổ vang, để hắn cảm giác lỗ tai đều có một tia kêu to. Tốt tốt tốt, Ngưu Đồ đằng trong miệng ứng đối, đứng dậy nghiêm túc nhảy lên. Động tác của hắn có chút tiêu chuẩn, tiết tấu cũng rất đúng, nên kêu địa phương hô, nên giống địa phương giống. Nhưng đệ ngũ huyền đợi một trận, còn không thấy trên người hắn xuất hiện biến hóa, tay phải liền lại tụ tập được lực lượng. Lần này lấy ngoại trừ gió lôi hỏa bên ngoài, hắn lại tăng thêm thuộc về khảm quẻ thủy đồ đằng trụ lực lượng. Phong lôi thủy hỏa tụ tập cùng một chỗ, phảng phất hình thành một cái X hình quạt, điên cuồng xoay tròn, phát ra ô ô tiếng vang, rất là dọa người. Chỉ nhìn một chút, liền biết lực lượng này cùng trước đó ba loại lực lượng tổ hợp xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyệt đồ đằng trên mặt hủy khuất sớm đã biến mất. Tại đệ ngũ huyền phô bày loại lực lượng này về sau, trên người nàng hấp thu nồng vụ tốc độ đều nhanh rất nhiều. Minh chủ thủ hạ lưu tình, ngài nhìn ta động tác nhiều tiêu chuẩn, còn có ta lão Ngưu là trung thành a. Minh chủ a, ta lão Ngưu trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, ta không dám, ta cũng không dám. Nhật nguyệt đồ đằng trong nháy mắt bỏ đá xuống giếng, bọn hắn mới không có tâm tình cho Ngưu đồ đằng làm đảm bảo đâu. Mắt thấy hỏa đồ đằng là thật tức giận, bọn hắn đều là nếm qua hỏa đồ đằng đau khổ người, làm sao có thể không biết hỏa đồ đằng tàn nhẫn. Ngưu đồ đằng một trương mặt to rũ cụp lấy, hắn nói là thành ngữ, là hỏa đồ đằng dạy qua thành ngữ, không có quan hệ gì với nhật nguyệt đồ đằng. Hai người các ngươi lúc này khỏa cái gì loạn a? Đừng nói ta không cho ngươi thời cơ, chỉ cần ngươi có thể hấp thu một tia nồng vụ, đều coi như ta trách oan ngươi. Như thế nào? Đệ ngũ huyền mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhưng giấu ở đôi mắt chỗ sâu là hừng hực lửa giận. Năm cái đồ đằng, bốn cái có thể thông qua tế tự múa cùng mình sinh ra nhất định liên hệ, có thể hấp thu nồng vụ tiến vào linh thể, có thể tại điểm sáng thế giới chiếu rọi thân ảnh. Chỉ có một cái không giống bình thường, đó chính là Ngưu đồ đằng. Nếu như một mực chỉ là Ngưu đồ đằng một cái, đệ ngũ huyền khả năng còn sẽ không nhạy cảm. Vấn đề là có nguyệt đồ đằng cái này sợ uy không sợ đức ra hỏa làm bằng chứng, Ngưu đồ đằng quỷ dị tình trạng lộ rõ. Hắn bằng không cũng là bởi vì cái gì kinh lịch mà không thể đạt thành loại trạng thái này. Bằng không liền là trong lòng của hắn căn bản không giống hắn biểu hiện như vậy trung hậu. Quân tử có thể lấn một trong mới, nhưng đệ ngũ huyền cũng không từ lĩnh quân tử ngậm. Âm âm, đệ ngũ huyền tay phải chậm rãi giơ lên, phong lôi thủy hỏa đang không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều lực lượng tại tụ tập, lực lượng ma sát tản ra tiếng vang càng lúc càng lớn. Truy Điều hơi kinh ngạc, hắn trung quy là mới tới, đối với nơi này tình trạng không phải hiểu rất rõ, bây giờ lại là việc không liên quan đến mình, hắn liền chỉ có kinh ngạc mà thôi. Nhật đồ đằng cau mày, nhìn về phía Ngưu đồ đằng ánh mắt mang theo suy tư. Nguyệt đồ đằng mang trên mặt chế giễu, nàng giống như cực kỳ hy vọng nhìn thấy Ngưu đồ đằng không may, hoặc là nói nàng hy vọng nhìn thấy trừ mình ra tất cả mọi người không may. Hùng lộc đồ đằng xem như duy nhất quan tâm Ngưu đồ đằng một cái. Hắn mặc dù đánh thắng được Ngưu đồ đằng, nhưng hắn lại không phải lão đại ca tính cách, ngược lại thường xuyên nghe Ngưu đồ đằng. Bởi vậy hắn nhìn về phía Ngưu đồ đằng thân ảnh có chút chắc ẩn, nhưng cũng chỉ là chắc ẩn mà thôi. Chính hắn bản thân bị băng hùng đồ đằng tin phục qua, về sau bị đệ ngũ huyền thu tới, là một cái kinh lịch rất nhiều đồ đằng linh, biết có một số việc không muốn quấy rầy đi vào mới tốt, nếu không dễ dàng làm bị thương chính mình. Ngưu đồ đằng, ta cần một cái công đạo. Đệ ngũ huyền cuối cùng không có trực tiếp đánh xuống, hắn cũng không biết một kích này mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết Niu Đồ Đằng, nhưng hắn cũng biết, người già hiểu nhau còn theo kiếm. Cửa son sớm đạt cười đạn quan, giang hồ nước, từ trước đến nay sâu. Nếu như Niu Đồ Đằng hôm nay không cho hắn một cái công đạo, chuyện này không gặp qua đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.